Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, đệ 1793 chương kết cục thiên. 57, sao kia trẻ con cũng ân tĩnh mà nằm ở Nisa Dako vẫn như cũ lặng lặng mà nhắm mắt lại. Hồn cũng còn ở ngủ say. Dương Tử Mi không biết nàng hay không có thể cảm giác đến hài tử. Nhưng hài tử lại có thể cảm giác đến mẫu thân bên cạnh người. Tưởng Tử Lương nhìn trước mắt tình cảnh. Bỗng nhiên đôi tay ôm vai. Dúi đầu vào lòng bàn tay. Thấp thấp nghẹn ngào lên. Cực độ áp lực. Thật giống như vây thú giống nhau. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại không biết nên nói cái gì lời nói tới ân ủi. Sư phụ, ta muốn bình thường cùng Sadako lĩnh giấy hôn thú, tổ chức hôn lễ. Tưởng Tử Lương nghẹn ngào một trận, ngẩng đầu thực kiên định đối Dương Tử Mi nói, ta hộ khẩu bổn thượng chỉ cho phép xuất hiện nàng tên. Hảo. Dương Tử Mi gật gật đầu. Thiên sáng người, các ngươi liền đi cục dân chính lĩnh giấy hôn thú. Nói xong, ngẩng đầu hướng trên giường nhìn lại. Lại kia tiểu hắc hồ dùng miệng cạy ra Sadako hòa phục vạt áo. Rụi cái miệng nhỏ ở hút một nãi. Hút đến mùi ngon, vẻ mặt thỏa mãn. Một cái khác trẻ con thấy này tình hình, cũng vươn tay nhỏ đi bắt trụ mặt khác một bên hút. Cái này... Dương Tử Mi có điểm khó xử mà nhìn Tưởng Tử Lương. Chúng ta có phải hay không nên ngăn lại? Tưởng Tử Lương lắc đầu. Từ bọn họ đi thôi. Loại này bú sữa man ảnh. Ở Tưởng Tử Lương biết được Sadako mang thai sau, đã từng có như vậy tưởng tượng. Lúc ấy, ở hắn trong tưởng tượng, như vậy tình cảnh là ấm áp hạnh phúc. Nhưng hiện tại lại lần hiện chua xót bi thương. Dương Tử Mi phát hiện bọn họ cư nhiên có thể hút ra sữa tới. Ăn xong sau lại thỏa mãn gắt gao ôm lấy ngủ ở một bên. Cùng thế gian sở hữu trẻ con giống nhau. Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến Sadako nhũ một phòng, phát hiện thật sự ẩn chứa sữa, lại còn có rất có co giãn. Xem ra Sadako thân thể cũng không có chân chính tử vong, chỉ là cùng người chết giống nhau lạnh băng mà thôi. Sư phụ, ngươi đi ra ngoài đi, ta giúp nàng tắm rửa quần áo sau, bồi nàng ngủ một giấc. Thiên sáng người, ta liền ôm nàng đi đăng ký. Tưởng Tử Lương lúc này ngự khí thực bình đạm, Mani hắn cảm giác đến Sadako cũng không phải chân chính tử vong. Kia lòng tuyệt vọng bắt đầu sống lại. Ta đây đem hài tử ôm đi ra ngoài. Dương Tử Mi vừa định muốn duỗi tay đi ôm hài tử, bị Tưởng Tử Lương ngăn lại. Chúng ta một nhà bốn người cùng nhau ngủ, ta sẽ xem hài tử. Nếu hài tử có chuyện gì ta vô pháp thu phục, ta sẽ kêu ngươi. Thỉnh ngươi ân tâm đi. Dương Tử Mi gật gật đầu, lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Sadako, hai tử đều ngủ, ta cũng giúp ngươi đổi kiện sạch sẽ quần áo ngủ nga. Liền đổi ngươi thích nhất kia kiện hòa phục đi. Ngươi nói trắng ra thượng nó nhất thoải mái. Dương Tử Mi còn không có đi ra, liền nghe thấy trong phòng truyền đến Tưởng Tử Lương ôn nhu nói chuyện thanh âm. Bọn nhỏ lớn lên thật xinh đẹp. Ta sẽ giống ái ngươi giống nhau yêu bọn họ. Ta cũng sẽ làm cho bọn họ biết, ngươi là yêu bọn họ, cũng sẽ vẫn luôn bồi bọn họ trưởng thành. Nghe được lời này, Dương Tử Mi nước mắt ức chế không được, lại lần nữa rớt xuống dưới, cũng liền nhanh hơn bước chân, rời đi này lừa tình địa phương. Nhìn đến tuyết hồ, cũng liền nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn lên. Tuyết hồ ngồi xổm nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không cần thương tâm, Sadako là hạnh phúc, nàng từng yêu, cũng có được chính mình hài tử. Này so trước kia hoạt tử nhân khá hơn nhiều, nhưng là ta muốn nàng càng thêm hạnh phúc. Dương Tử Mi nước mắt khuông khuông nói, nàng vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại vô lực vì nàng làm một chút sự tình. Ta thật là thẹn vi chủ nhân nha, nàng trả giá là cam tâm tình nguyện. Trước nay đều không có nghĩ tới muốn ngươi hồi báo, mà việc này cũng không phải ngươi năng lực có khả năng khống chế. Chúng ta liền tôn trọng nàng lựa chọn, hảo hảo chiếu cố nàng hài tử, cũng đã vậy là đủ rồi. Lại có lẽ, ở một ngày nào đó, kỳ tích xuất hiện, nàng cũng liên tỉnh. Tuyết Hồ nói, nàng là một cái hoạt tử nhân, đã có thể chế tạo ra như vậy nhiều kỳ tích. Lớn hơn nữa kỳ tích xuất hiện, cũng là chẳng có gì lạ ân. Nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Dương Tử Mi gật gật đầu, đầy cõi lòng hy vọng chờ mong. Người chỉ cần bất tử, hy vọng liền ở, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Sao sao sao sao sao. Hết chương.